Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, chương 243, Đình Đài Đại Chiến 3. Nguyên lai, vừa rồi áo trắng thanh nữ cùng Trương Tiểu Phàm riêng phần mình thi triển khoáng thế tiên pháp, triển khai đại chiến thời điểm, tuy nhiên Trương Tiểu Phàm nhân kiếm hợp nhất toàn lực nhất kích, không thể nhất cử đem trước mắt áo trắng thanh nữ đánh bại. Ngược lại tại nàng thần diệu khó lường năm đạo vu pháp phản chế phía dưới, bản thân bị trọng thương, thổ huyết ngã xuống đất, hấp hối. Nhưng là, Trương Tiểu Phàm lúc trước ba quyển trong thiên thư, lĩnh ngộ ra đến đại đạo tiêu giao kiếm, tăng thêm tự thân thượng thanh tầng thứ ba địa tu vi, chỗ thi triển đi ra toàn lực nhất kích, uy lực từ cũng không thể coi thường. Tại áo trắng thanh nữ nhất cử đem Trương Tiểu Phàm đánh ngã xuống đất, thổ huyết hôn mê thời điểm, hai người hộ thân cương khí va chạm sinh ra khí lưu. Cũng tại áo trắng thanh nữ không có chú ý phía dưới, thế mà đem trên mặt nàng mang màu trắng mạng che mặt quyển cái vỡ nát, rơi xuống đất, cũng đưa nàng tư dung tuyệt thế hiện ra ở Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch trước mặt. Nhưng mà giờ này khắc này, tức hồn hển áo trắng thanh nữ nhưng không có ý thức được những này, mà chính là nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn ngã trên mặt đất Trương Tiểu Phàm. Tia không chút nào để ý quỳ ở trước mặt nàng Tiểu Bạch, cả giận nói: "Xú tiểu tử, ngươi thật lớn mật, hôm nay ta không đem ngươi ra hỏa này ngàn đao bầm thây ném vào trong hốc núi Uy Diều Hâu, ta cũng không phải là Nam Cương Chương 180 đời thánh nữ." Dứt lời, áo trắng thánh nữ hai tay lần nữa treo lên pháp quyết, trên thân ngũ sắc quang hoa tiếp tục lưu truyền. Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trên người nàng lần nữa ùn ùn kéo đến mà đến. Lần này, áo trắng thanh nữ giận dữ, cũng không tiếp tục chú ý cái gì, chỉ muốn hào hào giáo huấn trước mắt cái này dám to gan xúc phạm chính mình uy nghiêm Trương Tiểu Phàm, mà làm trước mặt Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch vô cùng sốt ruột là quỳ trên mặt đất Tiểu Bạch. Thế mà ở cái này muốn xuất thủ bảo vệ Trương Tiểu Phàm thời điểm, phát hiện mình toàn thân khí tức bị áo trắng thanh nữ khóa chặt, không thể lái miệng gọi, động liên tục cũng không động đậy. Trương Tiểu Phàm lại là bản thân bị trọng thương, đầu não choáng váng, nhẫn thụ lấy thể nội trải qua gãy xương gãy đau đớn, ngay cả thưởng thức trước mặt mỹ lệ tốt tâm tư người đều không có. Làm sao có sức lực đứng dậy vận chuyển pháp quyết chống lại đâu. Áo trắng thanh nữ không hổ là Nam Cương đời thứ nhất tu vi thông thiên, vang dội cổ kim linh lung thanh nữ chương 180 đời truyền nhân. Thế mà tại Trương Tiểu Phàm vừa rồi nhất kích bên trong, vẻn vẹn phá toái chính mình mang mạng che mặt, trên thân vậy mà không có nhận đến một điểm thương tổn. Thật sự là người so với người, tức chết người. Trương Tiểu Phàm trong lòng ai thán, chính mình hai đời luân hồi, gian khổ tu hành, đồng thời đạt được trời cao chiếu cố, học hội top 3 quyển thiên thư bí pháp, thế nhưng là, tự cho là thỏa thuê mãn nguyện, có thể cùng thiên hạ anh hùng ganh đua cao thấp chính mình, lại ở cái này Nam Cương đất cằn sỏi đá, đưa tại một cái gì nha đầu thánh nữ trong tay. Ai? Áo trắng thanh nữ mặt trước ngũ sắc quang đoàn càng lúc càng thịnh. Trương Tiểu Phàm có thể cảm thấy, trước mặt mình đã che kín áo trắng thanh nữ cương phong khí thế. Đừng nói động, ngay cả nói chuyện cũng mở không miệng, không khỏi cười khổ một tiếng, lưu luyến nhìn một chút phía trước quỳ trên mặt đất, nhìn lấy chính mình một đôi mắt đẹp trong, chảy xuống cuồn cuộn nước mắt Tiểu Bạch. Trong lòng đắng chát nỗi buồn chi ý, lại là so tam sơn ngũ nhạc còn nặng hơn. Giờ khắc này, sinh tử thời khắc, Trương Tiểu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại nghĩ tới Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi, thậm chí còn có Kim Bình Nhi, Bình Nhi bọn người, trong lòng đau xót không thôi. khóe mắt cũng chảy xuống cuồn cuộn nước mắt. Chẳng lẽ chính mình cả đời này liền muốn lần nữa xong sao? Bích Dao làm sao bây giờ? Lục Tuyết Kỳ làm sao bây giờ? Trước mắt cái này cùng mình từng có phu thê chi thực Tiểu Bạch lại nên làm cái gì? Thủy Nguyệt đâu? Linh Nhi sư tỷ đâu? Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này tâm lý loạn cực. Tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi một cái nhan sắc nhìn xem. Hừ, lúc này áo trắng thanh nữ đã đem toàn thân vu pháp vận chuyển đến cực hạn. Toàn thân đều nhộn nhạo một cỗ cổ lão quỷ dị, man hoang thần thánh khí tức. Phảng phất tại thời khắc này, áo trắng thanh nữ liền là tới từ xa cổ linh lung thanh nữ chân thân hàng thế. Thể hiện ra tuyệt thế uy lực, muốn đem trước mắt cái này dám to gan mạo phạm chính mình uy nghiêm Trương Tiểu Phàm đánh chết tại chỗ, để tiết chính mình mối hận trong lòng. Hoa, theo áo trắng thanh nữ người nhẹ nhàng mà lên, đạp trên hư không mà đến, hai tay vận chuyển pháp quyết tạo thành khí vân, núi kêu biển gầm đồng dạng hướng lấy giờ phút này không có sức chống cự. Nhắm mắt đợi chết Trương Tiểu Phàm nghiền ép mà đến, đến đã bản thân bị trọng thương Trương Tiểu Phàm rốt cuộc không chống đỡ được, lại hô một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt lần nữa, nhìn về phía lăng không đánh tới áo trắng thanh nữ, phát hiện cách mình càng ngày càng gần áo trắng thanh nữ. Tay áo tung bay, dung nhan mỹ lệ, quả như tiên nữ tung bay mà rơi. Phong tư yêu mỹ, làm cho người ta suy tư, nhất là áo trắng thanh nữ trên mặt giống như giận không phải giận. Giống như giận không phải giận, vẫn mang theo một tia đáng yêu linh tú khí tức ở phía trên thần sắc. Thấy Trương Tiểu Phàm là tâm thần thanh thản, trong lúc nhất thời, vậy mà quên đau đớn, cũng bỗng nhiên cảm giác áo trắng thanh nữ tựa hồ buông lỏng đối với mình khí tức khóa chặt. Tựa hồ muốn đem chính mình bắt sống mới hào hào trừng phạt ý nghĩ. Không khỏi linh cơ nhất động, trong lòng nghĩ đến cái gì, vội vàng hô lớn, huy, ngươi trên mặt màu trắng mạng che mặt rơi kéo. Ai ngờ, Trương Tiểu Phàm cái này đến phổ phổ thông thông một câu nhắc nhở người nàng lời nói. Giờ phút này lại phát huy chờ chỗ đại dụng, chỉ gặp đến uy thế vô song. Pháp lực cồn đãng áo trắng thanh nữ, mắt thấy là phải lật tay ở giữa, đem nằm trên mặt đất Trương Tiểu Phàm lập tức chụp chết. Không ngờ, đột nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm cùng mình trùng hợp buông lỏng đối với hắn kỳ tích khóa chặt. Thời khắc, thế mà hô lên một câu nói như vậy, không khỏi sững sờ một chút, tạm thời dừng chính mình sắp chút xuống dưới pháp lực ma vân. Đứng ở giữa không trung, sau một lát, lấy lại tinh thần áo trắng thanh nữ, rốt cục nghĩ rõ ràng Trương Tiểu Phàm lời nói bên trong là có ý gì về sau. Lập tức hướng trên mặt mình vừa sờ, lại tinh tế xem xét, phát giác chính mình mang mấy chục năm màu trắng mạng che mặt. Quả nhiên không thấy, giật nảy cả mình phía dưới áo trắng thanh nữ, vội vàng nhìn bốn phía một cái. Liền thấy chính mình hóa thành toái phiến màu trắng mạng che mặt, rơi lả tả trên đất, có chút thậm chí phiêu phiêu đáng đáng, rơi vào liên hoa chỉ bên trong liên diệp bên trên. Trên mặt nước, nhìn thấy tình cảnh này, áo trắng thanh nữ lại sững sờ một lát, sau đó biến sắc, lập tức người nhẹ nhàng mà đi, viện lạc bên trong chính giữa một gian phòng bỏ trong qua. Trước khi rời đi, áo trắng thanh nữ tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng nhìn chằm chằm một cái vẫn nằm trên mặt đất Trương Tiểu Phàm một cái. Sau đó liền thân hình lóe lên, liền biến mất, mịt mờ trong sân, chỉ quanh quẩn áo trắng thanh nữ tức giận nổi giận lời nói. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thay đổi một bộ mới mạng che mặt, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Tốt nhất cho ta thành thật một chút, nơi này là lịch đại thanh nữ tu luyện địa phương, có bầy cấm chế cường đại, các người hiện tại vẫn bản thân bị trọng thương, bất kể thế nào liều mạng, không có ta cho phép, đều không trốn thoát được. còn có ngươi, vạn niên bạch hồ, cũng thành thật một chút. Nếu không, ta dưới cơn nóng giận, khu động cấm chế, đem tiểu tử này giết. Cũng đừng trách ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.